pha lê trắng tinh khôi. Chương 19. Căn nhà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước phòng bán vé. Quay sang Khải Minh, gương mặt cậu ta bắt đầu mếu máo. Có chắc là chúng ta sẽ chơi nó không? Cậu ta chỉ tay lên tấm biển quảng cáo. Đó là hình một ma nữ tóc trắng. Gương mặt đáng sợ hơn cả với một bên mắt bị khoét ra. Chảy xuống đó một dòng máu đỏ kinh dị. Tôi quay sang gật đầu. Rồi tự động đi đến phòng vé mua hai chiếc. Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách có những giây phút thoải mái nhất. Vậy là xong. Tôi kéo Khải Minh đi vào trong. Một anh chàng xuất vé khẽ an ủi. Cố lên chàng trai trẻ. Fighting. Chấm. Khải Minh ngại ngùng. Khẽ che mặt. Em sẽ cố gắng hết sức TWT. Đi vào trong cảnh đầu tiên đập vào mắt là một nghĩa trang âm u. Được làm sáng bởi một vài ánh đèn hắt hiu. Bước thêm vài bước nữa. Bỗng từ phía quan tài bên cạnh có hai bàn tay vươn ra túm chân tôi và Khải Minh. Cậu ta hét lên. Á á á, rồi nó tự động thả tay ra. Tôi khẽ nhếch môi cười, cậu ta là con trai hay con gái vậy trời. Có cái đó thôi mà cũng sắp khóc đến nơi. Đi sâu vào trong, lại càng nhiều các yếu tố kinh dị. Khải Minh hét lên to đến mức ma nữ còn phải sợ. Còn tôi vô tư tóm lấy một anh bạn giả cây oan hồn. Đưa máy điện thoại cho Khải Minh chụp. Cười lên, tách, cuối cùng cũng đã thấy điểm sáng. Chàng trai bên cạnh hét lên sung sướng. Giải thoát rồi. Dầm, cánh cửa bị khép lại. Thay vào đó là một tên mặt bò cầm cưa dính be bét máu rượt đuổi. Chúng tôi há mốc miệng hét lên. Chạy nhanh, cứ vậy mà chúng tôi chạy quanh khu vực đó. Đến khi chân không còn sức, tên đầu bì cũng đã đuổi đến nơi. Tôi sợ hãi lên tiếng. Trời ơi, 3D chẳng lẽ trở thành thật? Hắn ta dí cưa ngang cổ, miệng chảy ra một chất đỏ kinh tởm. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Á dầm, Khải Minh không biết từ đâu. Giơ chân lên một đòn ngang cổ hắn. Tên kia gục xuống. Đó không phải là đòn đá của Taekwondo hay sao? Nhìn cậu ta thành thạo như vậy. Chắc cũng phải đai đen hai vạch. Tôi tự cười, tên này sao cái gì cũng biết vậy. Có tiếng loa lớn kêu lên. Chúng mừng quý khách đã vượt qua thử thách cuối cùng. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian cho căn nhà ma Demon. Chúng tôi bước ra khỏi đó. Một chàng trai ôm thùng bước tới. Chúc mừng hai anh chị đã hạ hục Hammer Zombie. Đây là thùng bốc thăm trúng thưởng của chương trình. Mời anh chị bốc một phiếu. Tôi nhìn Khải Minh. Ý nhường cho cậu ta. Không biết may mắn hay có sự cố tình của chương trình. Chúng tôi đã bốc thăm được một con gấu bông ma cà rồng cực kỳ dễ thương. Khải Minh đưa nó cho tôi. Của Tố Vân đó. Tôi híp mắt cười duyên. Cảm ơn. Rồi tung tăng ôm gấu bông đi về. Góc nhỏ nào đó vang lên âm thanh. Chỉ cần em vui thôi. Cách chương.